Ăn luôn địa cầu, tác giả, Nhất Khởi Sổ Nguyệt Lượng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1343, đệ 1343 chương siêu cấp long đầu cổ, kim cương thần ma, nghe xong không chúng yêu mị phân thân nói, bối vọng thần châu trên mặt phẫn nộ chi sắc lập tức biến mất không thấy. Bất chấp không trung yêu mị phân thân đang ở ôm bối bắc bắc chuyện này. Hoảng sợ mà nhìn không trung yêu mị phân thân. Ngươi nói cái gì? Chẳng lẽ ngươi vừa mới hiểu được thời gian quy tắc? Bước vào thần ma đến cảnh. Không tồi, này còn muốn đa tạ bắc bắc. Nếu không phải nàng một câu, chỉ sợ ta còn rất khó phá tan thần ma pháo đài. Bước vào thần ma đến cảnh, không trung yêu mị phân thân đầy mặt lộng lẫy tươi cười. Xem bối bắc bắc tâm thần lay động, ngay cả không trung yêu mị phân thân đột phá sự tình cũng đành phải vậy. Bối vọng thần châu nghe hít ngược một hơi khí lạnh, khó có thể tin mà nhìn không trung yêu mị phân thân. Tự mình lẩm bẩm, thần ma đến cảnh, thời gian quy tắc. Kim cương thần ma, này, nhìn bối vọng thần châu cứng họng bộ dáng. Không trung yêu mị phân thân buông ra bối bắc bắc, tươi cười đầy mặt nói. Thần châu đại nhân cảm thấy như thế nào? Ta thân là kim cương thần ma, nhưng xứng đôi bắc bắc. Cái này sao? Bối vọng thần châu ngạc nhiên. Trầm mặc một lát nhìn không trung yêu mị phân thân ngưng thanh nói. Nếu là ngươi có thể trợ giúp bắc bắc lấy bốn mùa quy tắc đột phá trở thành hoàng kim thần ma, ta liền không bao giờ can thiệp các ngươi chi gian sự tình, hảo. Vậy đa tạ thần châu đại nhân, không trung yêu mị phân thân hơi hơi mỉm cười. Dắt lấy mặt ma ngược ngùng bối bắc bắc, bất quá thực mau, bối vọng thần châu mày liền nhíu lại. Đầy mặt hoài nghi mà nhìn không trung yêu mị phân thân. Không thích hợp nhi, ngươi nếu đã đột phá, chính là vì cái gì không có ba hoa trích chè mà dụng kim liên. Hơn nữa căn cứ trên người của ngươi hơi thở tới xem, ngươi tựa hồ vẫn chưa tấn chức đến thần ma đến cảnh. Ta nếu là ở vừa mới tấn chức đến thần ma đến cảnh nói, ngươi cảm thấy ta còn có thể trợ giúp bắc bắc đột phá đến hoàng kim thần ma chi cảnh sao? Không trung yêu mị phân thân cười nói. Ngạch, bối vọng thần châu ngạc nhiên. Lúc này mới nhớ tới tuyệt vọng vực sâu cực hạn nguyên sĩ một khi đột phá đến thần ma đến cảnh. Như vậy nhất định phải ở 10 năm nội phi thăng đến thần châu đại thế giới. Nếu không nói liền sẽ bị thần châu cái chắn mạnh mẽ bức bách đến thần châu đại thế giới. Không khỏi đầy mặt dại ra. Chính là ngươi không phải nói ngươi đã đột phá sao? Vừa mới cũng có dị tượng sinh ra. Nhưng là vì cái gì lại đột nhiên biến mất? Đâu? Ta đã từng được đến một quả hậu tích chi phù. Có thể hậu tích một chút quy tắc chi lực. Ta ở vừa mới sắp đột phá thời điểm hậu tích một chút thời gian quy tắc, cho nên mới chưa từng đột phá, không trung yêu mị phân thân giải thích nói. Bối vọng thần châu lúc này mới bừng tỉnh, nhìn không trung yêu mị phân thân ánh mắt cũng khó được hiện ra kinh phục chi sắc. Có thể ở đột phá thời điểm dừng lại, ngươi hẳn là không chỉ là bởi vì bắc bắc đi, còn bởi vì hoa hạ thành. Cùng với ngươi những cái đó bạn bè thân thích, thê tử con cái, không trung yêu mị phân thân không có trả lời. Cũng đã cam chịu bối vọng thần châu suy đoán, nghiêng đầu nhìn liếc mắt một cái bối bắc bắc, phát hiện nữ hài vẫn chưa để ý. Giờ phút này đầy mặt hạnh phúc chi sắc, ngây ngốc mà nhìn không trung yêu mị phân thân. Không trung yêu mị phân thân tươi cười đầy mặt. Theo sau đã hơn một năm thời gian, Giang Tâm Thành bản thể cùng năm đại phân thân tiếp tục tìm hiểu thời gian quy tắc. Đồng thời không trung yêu mị phân thân rút ra không ít thời gian chỉ điểm bối bắc bắc tìm hiểu bốn Mùa quy tắc, nhìn đến không trùng yêu mị phân thân không tiếc tiêu phí đại lượng thời gian chỉ điểm bối bắc bắc. Ngay cả thời gian nhai đều bất chấp tìm hiểu. Bối vọng thần châu rất là vừa lòng. Chỉ là hắn lại không biết liền tính không trùng yêu mị phân thân không có tu luyện. Nhưng là giang tâm thành bản thể cùng tứ đại phân thân còn ở thời khắc khắc tìm hiểu đâu. Cũng không ảnh hưởng giang tâm thành ở thời gian quy tắc thượng tăng lên. Có không trùng yêu mị phân thân chỉ điểm. Đặc biệt là không trùng yêu mị phân thân ở bốn mùa quy tắc thượng tạo nghệ cũng cực kỳ bất phàm. Rốt cuộc U Minh phân thân chính là cắn nuốt tiêu hóa tuyệt vọng vực sâu bốn mùa quy tắc đệ nhất. Nhân bốn mùa thú, hơn nữa giang tâm thành đối thời gian quy tắc tìm hiểu đã đột phá thần ma pháo đài. Có thể nói là tuyệt vọng vực sâu thời gian quy tắc đệ nhất nhân. Muốn chỉ điểm vừa mới bốn mùa quy tắc nhập môn bối bắc bắc bất quá là một bữa ăn sáng. Bối bắc bắc ở không trung yêu mị phân thân chỉ điểm hạ bốn mùa quy tắc tiến bộ vượt bậc. Còn có khi quang nhai vì tham chiếu. Ngắn ngủn đã hơn một năm thời gian. Bối bắc bắc liền đem bốn mùa quy tắc tìm hiểu tới rồi vạn phần chi tam trình độ. Khoảng cách đột phá đến đại nhật nguyên sĩ chi cảnh chỉ có một bước xa. Tốc độ không thể nói không mau. Làm bối vọng thần châu vừa lòng cực kỳ. Đối với không trung yêu mị phân thân có được nhiều thê tử sự tình dần dần mà cũng không hề như vậy. Để ý, đương nhiên chính yếu chính là không trung yêu mị phân thân đã đem thời gian quy tắc tìm hiểu tới. Rồi một phần vạn trăm, tùy thời có thể bước vào thần ma đến cảnh. Hơn nữa vẫn là kim cương thần ma. Tiền đồ quả thực không thể hạn lượng, càng là có thể bị dự vì thần ma. Đối mặt như vậy một chi siêu cấp long đầu cổ. Hơn nữa không trùng yêu mị phân thân cũng không phải như vậy hoa tâm. Còn có bối bắc bắc quạt gió thêm củi. Bối vọng thần châu rốt cuộc bị thuyết phục. Thời gian nhai biến mất về sau. Không trùng yêu mị phân thân tắc mang theo bối bắc bắc một bên chậm, dãi chiều 10 vạn huyền hoàng. Trụ chạy đến, một bên dạy dỗ bối bắc bắc, khiến cho bối bắc bắc tăng lên tốc độ tiến triển cực nhanh. Đến nỗi bối vọng thần châu, sợ không trùng yêu mị phân thân cùng bối bắc bắc ở thành thân phía trước làm ra nào đó kỳ quái sự tình. Bởi vậy ra mặt dày đương một đường bóng đèn, vẫn luôn từ thời gian nhai theo tới 10 vạn huyền hoàng trụ, làm không trung yêu mị phân thân cùng bối bắc bắc rất là vô ngữ. Bởi vì cũng không sốt ruột, cho nên không trung yêu mị phân thân đoàn người đi rất chậm. Đại đa số thời gian đều dùng ở chỉ điểm bối bắc bắc mặt trên. Từ thời gian nhai đi đến 10 vạn huyền hoàng trụ, ước chừng tiêu phí 20 năm thời gian. Bất quá ở đi rồi hơn một tháng sau, mắt thấy có bối vọng thần châu ở. Giang tâm thành cũng không có biện pháp cùng bối bắc bắc là một ít thân mật sự tình. Cho nên hơn một tháng sau giang tâm thành bản thể liền mang theo thời gian thú phân thân rời đi bối. Vọng thần châu đám người. Đi trước cuồn cuộn tuyệt vọng vực sâu, tiếp tục cần tu khổ luyện, không trùng yêu mị phân thân tác chuyên tâm mà chỉ điểm bối bắc bắc. Tiêu phí 20 năm thời gian, rốt cuộc làm bối bắc bắc vượt qua lạch trời hồng câu. Bước vào đại nhật nguyên sĩ chi cảnh, mà lúc này bối bắc bắc đối bốn mùa quy tắc tìm hiểu đã đạt tới vạn phần chi 10. 20 năm sớm chiều ở chung, cũng làm không trung yêu mị phân thân cùng bối bắc bắc quan hệ thân mật lên. Hoặc là nói là giang tâm thành cùng bối bắc bắc quan hệ thân mật khăng khít. Rốt cuộc không trung yêu mị phân thân cũng là giang tâm thành một bộ phận. Trải qua này 20 năm ở chung, bối vọng thần châu đối với bối bắc bắc gả cho giang tâm thành lại không dị nghị. Thậm chí ngay cả phía trước để điều kiện đều không ngại. rốt cuộc thân là Tuyệt Vọng vực sâu đệ nhất nhân, Hoa Hạ thành thành chủ, Tuyệt Vọng vực sâu thợ săn bảng thượng đệ nhất thợ săn, có thể bồi bối Bắc Bắc 20 năm, hơn nữa tay cầm tay mà trợ giúp bối Bắc Bắc tấn chức trở thành Đại Nhật Nguyên Sĩ. Như vậy ân tình, ngay cả bối Vọng Thần Châu đều cảm giác quá trầm trọng. Nếu là hắn còn ngăn trở bối Bắc Bắc không cho nàng gả cho thần hạ nói, bối Vọng Thần Châu chính mình đều cảm giác có chút thật quá đáng. Hết chương.